Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 100, giết người lưu mệnh. Lại là Tống gia tiểu công tử ở khi nhục tán tu rồi. Ở Kim Nguyệt Thành, tán tu địa vị thế nhưng là phi thường thấp. Lão đầu nhi kia cũng thế. 300 thần nguyên dù sao cũng so mất mạng tốt. Tống gia tiểu công tử đã là Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử. Nghe nói tiếp qua mấy năm liền có thể trở thành chân truyền đệ tử. Lão đầu nhi này quá cưỡng rồi. Lão đầu nhi, người này tổ truyền chiếc nhẫn cũng không phải bảo vật gì. Không gian giới ở thần giới phi thường phổ biến. Nếu không phải là nó bộ dáng nhìn đẹp mắt một chút, có thể chiếm được ta vậy tiểu muội vui vẻ. Cái này đồ vật tặng không bản thiếu gia đều là không cần. Tại trung niên đám người ở giữa, một tên tuổi tác nhìn có phần nhỏ thiếu niên áo trắng bồng bềnh, bên hông buộc lấy một cái nhỏ kiếm, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Thiếu gia, ta không gian này giới thế nhưng là có thể dung nạp một vạn trượng. So với đồng dạng không gian giới phải lớn hơn vô số lần. Nhìn thấy thiếu niên, lão đầu nhi trong mắt kiêng kỵ càng đậm. Hơn vạn lần, có làm được cái gì? Cho dù là so thần giới còn lớn hơn, ngươi có thể đem thần giới đặt vào sao? 300 thần nguyên, chiếc nhẫn lưu lại, ngươi đi. Không phải, chiếc nhẫn lưu lại, ngươi vẫn phải đi. Thiếu niên trước mặt cái kia trung niên đại hán hừ lạnh uy hiếp nói. Một vạn trượng không gian. Tần sư đệ, ngươi không gian giới chỉ có như thế lớn sao? Lực Sơn âm thầm líu lưỡi, lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong. Mấy ngàn trượng vẫn phải có. Tần Phong lung lay đầu. Nếu là có thể đem Giang Sơn xã tác đồ thấm tâm giới dẫn tới, trăm vạn trượng không gian hắn cũng sẽ không nhìn thấy mắt bên trong. Càng đừng đề cập cái này một vạn trượng không gian giới rồi. Xem ra ta phải ra tay rồi. Cái này một vạn trượng không gian giới chỉ thế nhưng là khó gặp. Đối với phổ thông người tu đạo tới nói cả đời khó mà lấp đầy. Nhưng là đối với chúng ta lập tức liền muốn tiến vào thần giới chiến trường tu sĩ tới nói, nếu là thật sự có cái gì lớn tạo hóa, trong không gian giới chỉ không gian không đủ, vậy liền làm cho cười cho người khác rồi. Lực Sơn đáy mắt rơi chỗ một vệt lửa nóng, bóng người lóe lên liền xuất hiện ở rồi lão già trước mặt. Thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu. Lực Sơn đi đến lão già bên cạnh, lập tức vụng trộm cho lão già nháy mắt ra hiệu. Một bộ vẻ lo lắng, gia hỏa này, ngược lại là thông minh. Tần Phong nao nao, chợt cười nhạt ra đến. Hắn vốn cho là Lực Sơn sẽ trực tiếp cùng đối phương lên xung đột. Đại chất tử, ngươi thế nào đến đây? Ngươi tiểu muội bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Ta dự định đem cái này tổ truyền không gian rời bán đi. Nhưng là, hắn chỉ cho ta 300 thần nguyên. A. Lực Sơn mới vừa tới đến lão giả bên cạnh, một khí thế bàng bạc liền âm thầm xuất hiện. Lão giả kia trong lòng giật mình, lập tức liền biên tạo rồi một cái lý do. Gừng càng già càng cay. Tần Phong nghe vậy chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Lão đầu nhi này hiện biên hiện bán bản lĩnh thực là không tồi. Hai cái người miệng bên trong không có một câu lời nói thật. Bạch sư nhìn thấy hai người diễn, giống như thật như thế, lập tức khịt mũi coi thường. 300 thần nguyên, thúc thúc, người tội gì khổ như thế chứ? Cái này tổ truyền không gian giới thế nhưng là ngài thủ hộ mấy trăm năm đồ vật. Ta ngược lại thật ra góp nhặt rồi 2000 thần nguyên. Người cầm trước cho muội muội chữa bệnh. Lực Sơn nháy mắt ra hiệu giữa trên tay vung lên, phốc. Xích xoẹt. Một đống lớn thần nguyên xuất hiện, tử mang lấp lóe, rất là lóa mắt. Cái này, đại chất tử, 2000 thần nguyên đối với ngươi mà nói cũng là con số không nhỏ. Không gian này giới thúc thúc tạm thời phóng tới ngươi nơi đó. Cũng coi như thúc không có lấy không ngươi thần nguyên. Nhìn thấy thần nguyên, Lão già ánh mắt chấn động, lập tức đem một cái tuyên khắc tế văn không gian giới chỉ đem ra. Mà hắn trên tay còn có một cái phổ thông không gian giới chỉ. Các ngươi, đây là đang lường gạt bản thiếu gia sao? Hôm nay ngươi không bán cũng phải bán. Tiểu tử, 300 thần nguyên, đem chiếc nhẫn cho ta. Không phải cũng đừng trách bản thiếu gia đối ngươi không khách khí. Thiếu niên sững sờ, mặc dù nhìn không ra hai người thật giả, nhưng là kia chiếc nhẫn hắn nhưng là muốn định rồi. 300 thần nguyên, thiếu gia này lại phải cưỡng đoạt rồi. Người ta vừa mới cầm ra 2000 thần nguyên, chuyển tay liền muốn bồi lên cái 1700. Nhỏ giọng một chút, Tống gia vị thiếu gia này thế nhưng là Tống gia gia chủ bảo bối. Hắn cũng không thiếu kia hơn 1000 thần nguyên, chẳng qua là cố ý làm khó dễ lão đầu nhi kia mà thôi. Cái này ở Kim Nguyệt Thành thế nhưng là thường thường có thể nhìn thấy. Nghe được thiếu gia của chúng ta nói rồi sao? 300 thần nguyên, đem chiếc nhẫn lưu lại. Không phải các ngươi thúc cháu hai cái đều phải lưu lại. Trung niên tu sĩ trên mặt quét ngang. Thần tướng đỉnh phong cảnh giới thực lực lập tức thể hiện ra đến. Như là một đầu man nghiêu vậy lỗ mũi bên trong hai đầu bạch dâng trào. Đúng là một tên nhục thân phi thăng người tu đạo. Các ngươi đây là công khai ức hiếp người rồi. Lực Sơn trên mặt ra vẻ phát lạnh, ánh mắt quét về phía trung niên đại hán. Ức hiếp ngươi làm sao rồi? Ở Kim Nguyệt Thành có thể bị bản thiếu gia khi dễ vậy cũng là tổ tiên có ánh sáng. Trên mặt thiếu niên tràn đầy mỉa mai, ánh mắt bên trong cũng là hóa thành băng hàn. Lưu lại chiếc nhẫn, một cái thần nguyên đều không có. Lăn ra Kim Nguyệt Thành, ngươi có biết ta là ai không? Kia thiếu gia nói khiến cho Lực Sơn có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Tần Phong cũng là mỉm cười. Có thể đem khi nhục người đều nói như thế quang minh chính đại. Cái này Tống gia tiểu thiếu gia ngược lại là duy nhất cái này một phần mà rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta tổ gia gia thế nhưng là Nguyệt Thần Tông Phong chủ. Thiếu niên giật mình rồi bên dưới. Cẩn thận nhìn rồi bên dưới Lực Sơn, lập tức hừ lạnh một tiếng, tự báo gia môn, thiếu niên cái này không có sợ hãi một câu khiến cho người vây quanh đều là có chút cười trên nỗi. Đau của người khác nhìn về phía rồi Lực Sơn, ở cái này Kim Nguyệt Thành, trừ rồi ba thế gia lớn thiếu gia lẫn nhau gặp được mới có thể không ai nhường ai. Lực Sơn rõ ràng là một bộ mặt lạ hoắc. Không phải là bất luận cái gì thế gia đệ tử, có thể có thân phận gì bối cảnh, nguyên lai là phong chủ đồ tử đồ tôn, ngược lại là lớn nước trôi rồi Long Vương miếu, ta chính là Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử. Lực Sơn ra vẻ kinh ngạc, lập tức một cái tử bài khiến đột nhiên xuất hiện, chân truyền đệ tử, nghe được Lực Sơn câu nói không ít người đều là khịt mũi cười một tiếng. Ở cái này Kim Nguyệt Thành, tuyệt đại đa số chân truyền đệ tử đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ba thế gia lớn thế nhưng là nắm trong tay tam đại phong vô số đệ tử. Ba thế gia lớn con cháu cũng đều là Nguyệt Thần Tông các phong chân truyền đệ nhất nhân. Cho dù ở Long Bảng cũng là trước mấy tên, đối với hắn nhóm tới nói, Nguyệt Thần Tông chân truyền thật không đủ tư cách. Phốc phốc. Thiếu niên nghe được Lực Sơn câu nói, trên mặt âm lãnh càng hơn, lập tức nói, Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử, thân phận thật là dọa người, cho bản thiếu gia quỳ xuống đến, gặm 300 cái đầu, sau đó đem chiếc nhẫn lưu lại, lan, hừ, quỳ xuống đến, tuổi còn nhỏ khẩu khí ngược lại là thật lớn, Tần Phong ánh mắt quét ngang. Bóng người lặng yên xuất hiện ở Lực Sơn bên thân, hoành mi lãnh đúng, nhìn về phía rồi thiếu niên, người họ Tống, chính là Tống gia người, người kia ca ca Tống Sở Ngọc đều là không dám như thế cùng lực nào đó nói như thế. Thiếu niên loại, này nhục nhã câu nói bất luận là Tần Phong vẫn là Lực Sơn đều là đã triệt để tức giận. Lúc trước Lực Sơn một người chiến bại Long Bảng trước mấy cao thủ. Mặc dù ở Long Bảng phía trên không có hắn tên, nhưng là những tên kia nhìn thấy Lực Sơn thế nhưng là đều muốn vòng quanh đi. Nói ít khoác lác, ta ca thế nhưng là Long Bảng 5 vị trí đầu. Kia Nguyệt Thần Tông Long Bảng phía trên tất cả mọi người, ta đều gặp qua, thiếu niên nói tới cũng không phải là khoác lác. Nguyệt Thần Tông Long Bảng phía trên, tất cả mọi người là đã trở thành ba thế gia lớn khôi lỗi. Bọn họ cũng không dám đắc tội ba thế gia lớn con cháu. Đây cũng không phải là bí mật gì, mà kia chút Long Bảng phía trên người, vốn chính là ba ngọn núi đệ tử. Cái khác các phong cũng là không có bất kỳ cái gì phản bác lý do. Nói nhảm mấy ngày liền, trực tiếp giết chết. Bỗng nhiên, Bạch Sư bóng người đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành nguyên hình. Hai cái rộng lớn tuyết trắng cánh chim lắc một cái, liền có một luồng xanh thời không gợn sóng xuất hiện. Bạch Sư, mọc cánh Bạch Sư, cho ta làm sủng vật vừa vặn phù hợp. Ta muốn để tổ gia gia giúp ta bắt được ngươi. Thiếu niên nhìn thấy Bạch Sư, trong mắt lập tức xuất hiện rồi một vệt lửa nóng. Cứ việc Bạch Sư khí thế trên người rất thịnh, nhưng hắn có lấy Nguyệt Thần Phong phong chủ loại này ỷ vào. Ở Nguyệt Thần Tông Kim Nguyệt Thành Ngân Nguyệt Thành là thật sự có thể hoành hành. Muốn chết nha, Lực Sơn cùng Tần Phong hai người nhìn nhau, đều là có chút bất đắc dĩ. Cái này thế ra con cháu đều là kiêu căng như thế. Nếu là phổ thông người tu đạo gặp được bọn họ cho dù cảnh giới cao cũng sẽ bởi vì trên thân phần mà có chỗ ỷ vào. Nhưng Bạch Sư thế nhưng là cấp 8 thần quân cảnh giới cự thú. Cho dù thật là phong chủ tới đây, nghĩ muốn lưu lại Bạch Sư cũng là tuyệt đối không thể. Nhân loại tiểu hoa hoa, người thực sự quá ngu rồi. Bạch Sư miệng nói tiếng người, bóng người lóe lên, cũng đã đem kia thiếu gia cho dẫm tại rồi dưới chảo. Nó khí thế trên người tại thời khắc này cũng là đột nhiên tản ra. Cấp 8 thần quân khí tức tỏa ra đi ra, kia thiếu gia cùng áo trắng đệ tử ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra rồi ngạc nhiên. Đây là cái gì cường giả, so tổ gia gia khí tức còn mạnh hơn lớn. Trên mặt thiếu niên lộ ra rồi kinh hãi, thân thể run không ngừng. Ngươi không thể giết ta, ta tổ gia gia là phong chủ, ta là tống gia thiếu gia. Két, Bạch Sư hừ lạnh một tiếng, trên vuốt lực đạo tăng thêm, thiếu niên đột nhiên chu lên ra đến. Hắn xương cốt tại thời khắc này đã triệt để vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt để hắn có loại sống không bằng chết cảm giác. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn các ngôi sao cúi người trước trăng, liền thương đều là chưa từng nhận qua. Chỗ nào có thể tiếp nhận đau đớn như thế? Kia hơn 10 tên áo trắng nội môn này lúc cũng đều là mồ hôi lạnh lâm ly. Sống lưng lạnh buốt, rốt cục ý thức được đối phương căn bản cũng không e ngại hắn nhóm. Dưới chảo lưu người, bỗng nhiên, một đạo bóng mờ từ trời rơi xuống. Hóa thành rồi một tên lão giả khí tức cường đại, chính là kia Thương Kính Phong phong chủ, tống gia lão tổ. Bóng mờ ở Tần Phong Lực Sơn cùng Bạch Sư trên thân khẽ quét mà qua. Biểu lộ ngưng trọng, ngươi có tư cách như vậy sao? Bạch Sư móng vuốt ngay trước bóng mờ mặt lần nữa ở bộ ngực của thiếu niên hung hăng dẫm xuống. Thiếu niên kia tiếng gào thét khiến cho chung quanh người đều là thân thể trì trệ. Cảm giác được rồi một loại hơi lạnh thấu xương. Tổ gia gia, cứu ta. Nhìn thấy bóng mờ, thiếu niên mắt tối sầm lại. Chu lên âm thanh càng thêm thê thảm bắt đầu. Nước mắt nước mũi lưu khắp nơi đều là lá. Nghiệt chướng, bóng mờ giận dữ mắng mỏ một tiếng thiếu niên. Lập tức ánh mắt bình tĩnh nói. Ở Nguyệt Thần Tông phạm vi bên trong, ta tống mỗ người vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Cái này đồ tôn đắc tội rồi các ngươi, hiện tại đã nhận rồi trừng phạt, còn mời dơ cao đánh khẽ, không cần thương tính mạng hắn. Cấp 8 thần quân cảnh giới cự thú, tống gia lão tổ không có nắm chắc lưu xuống tới, bất quá hắn có thể lấy như thế thương lượng giọng điệu tự nhiên có chính mình ý nghĩ. ngươi là Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử sao? Kia cái phong, nếu là có thể buông tha ta cái này bất thành khí tôn nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cứ việc nói, cuối cùng, bóng mờ vẫn là đem ánh mắt phóng tới rồi Lực Sơn trên người. Cái này cũng không có thể nói cho ngươi. Lực Sơn xấu hổ cười một tiếng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không dám đem Càn Khôn lão đầu nhi tên phá tan lộ. Không phải trở về tất nhiên sẽ bị hung hăng trừng phạt một phen. Kia vạn ma địa phương hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN